Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 395 Dân Sinh Nhiều Gian Khó. Chương 395 Dân Sinh Nhiều Gian Khó. Tiểu Hàm Chương không hề tâm lý gánh nặng cho bọn hắn đánh xong châm, lúc này mới đi ra y chướng. Phạm Dĩnh hưng phấn tới bẩm báo: "Nữ lang, bọn họ nói dọc theo quan đạo hướng đông đi 60 dặm có cái sơn trại. Bên trong người đặc biệt lợi hại, cho nên bọn họ thôn thật nhiều thanh niên đều chạy tới bên kia đương sơn phỉ. Không muốn lưu tại trong thôn cùng bọn họ cùng nhau." Triệu Hàm Chương: "Không phải là phỉ sao? Chim khôn chọn mộc mà cư. Có lẽ bên kia sơn phỉ đầu đầu tương đối lợi hại, kiếm tương đối nhiều." Triệu Hàm Chương: "Vậy đi hỏi thăm rõ ràng. Chúng ta tiếp theo cái muốn tiêu diệt phỉ hoa chính là bọn họ." Phạm Dĩnh đi theo Triệu Hàm Chương bên người một đoạn thời gian, biết mỗi khởi chiến sự trước đều phải thám báo trước thu thập tin tức. Dùng Triệu Hàm Chương giáo Triệu Nhị Lang nói là, tin tức là một hồi chiến sự thắng bại mấu chốt, cái gọi là biết bỉ chi kỳ mới có thể trăm trận trăm thắng. Phạm Dĩnh lĩnh mệnh mà đi, lại chui vào mới vừa thu phục phỉ dân nhóm chung đi. Hai phỉ hoa khoảng cách không phải rất xa, bên trong vào rừng làm cướp lại nhiều là hương thân, cho nên rất nhiều tin tức đều là lưu thông. Thấy Phạm Dĩnh hiền lành, lại là cái xinh đẹp tiểu nương tử, bọn họ cũng dứt khoát. Nàng vừa hỏi liền triệt để giống nhau nói: "Ta biểu huynh liền ở kia trên núi đương phỉ, ăn so bên ngoài khá hơn nhiều. Mỗi ngày đều có thể ăn hai đốn, đốn đốn đều có thể sáu phần no." Phạm Dĩnh: "Các ngươi không được." Bọn họ trực tiếp lắc đầu: "Chúng ta một ngày liền ăn một đốn. Hiện tại trời lạnh, lương thực càng không hảo tìm. Chỉ lửng dạ là có thể quá một ngày." Có cùng Phạm Dĩnh không sai biệt lắm đại thiếu niên đỏ mặt nói: "Kỳ thật chúng ta là ăn không đủ no mới như thế nhược. Trước kia so hiện tại lợi hại nhiều." Phạm Dĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn: "Như thế nào, các ngươi còn muốn đánh chúng ta thứ sử không thành?" "Không dám, không dám." Một bên trung niên nhân cho thiếu niên một cái một trường, đem người đầu chụp được tới, lấy lòng hướng Phạm Dĩnh nói: "Người trẻ tuổi chính là thích khẩu hồ, chúng ta sao dám đánh thứ sử đâu?" Phạm Dĩnh hừ một tiếng, không có phía trước như vậy khách khí, trực tiếp hỏi: "Liền bữa cơm đều ăn không đủ no, vì sao phải đương thổ phỉ?" Trung niên nam tử liền thở dài nói: "Nếu là không làm thổ phỉ, đó là liền chầu này cháo loãng cũng đã không có." Hắn nói: "Chúng ta cũng không phải bôn thổ phỉ đi làm, chính là trong nhà không lương thực, kia hung nô binh ác thật sự, đem trong thôn đồ vật đều cướp sạch, chúng ta không có biện pháp, lúc này mới đi ra ngoài, ta đại cô gia ở chỗ này. Chúng ta phụ tử lại đây đến cậy nhờ, kết quả nhà bọn họ người đều đã chết, chúng ta liền đem bọn họ chôn ở nhà bọn họ phòng ở, cùng này trong thôn người kết bạn tồn tại." Hắn nói: "Chính là đói, cho nên nhịn không được đi ra ngoài đoạt lương thực." Kỳ thật bọn họ trong lòng lo sợ, cũng không biết như thế nào là hào. "Các ngươi tới trước." Bên ngoài không ngừng một lần nói lên, nói tân nhiệm thứ sử tâm tàn nhẫn, không được trị hạ ra đạo tặc, cho nên thấy chi toàn sát. Phạm Dĩnh sinh khí: "Đây là ai truyền lời đồn đãi? Chúng ta sứ quân thiện tâm đâu? Nhìn đến không, tước vũ khí không giết, chủ động đầu hàng tha tội, còn cấp các ngươi trị thương. Này thiên hạ còn có so với chúng ta sứ quân càng tốt thứ sử sao?" Là, ta cũng cảm thấy này tin tức không đáng tin cậy, bởi vì phía sau còn nghe người ta nói, địa phương khác phỉ thôn bị tiêu diệt sau đều hào hào. Vẫn là ở nguyên lai địa phương trồng trọt." Hắn thật cẩn thận hỏi: "Nữ lang, giống chúng ta phụ tử như vậy, có thể lưu tại thôn này sao?" Phạm Dĩnh liền nhíu mày xem hắn: "Nhà ngươi không phải Tam Thạch thôn sao? Khoảng cách nơi này lại không xa, vì sao không trở về Nguyên thôn? Trung niên nam tử cười khổ nói, Tam Thạch thôn mà tương đối bẩn, xa so ra kém bên này. Hơn nữa chúng ta thôn đã không đem chúng ta khiển trở về, tính toán đâu ra đấy cũng mới tam hộ. Phạm Dĩnh liền cúi đầu phiên một chút quyển sách, phát hiện đăng ký thượng Tam Thạch thôn thôn dân thật đúng là có tam hộ ở chỗ này. Nàng mặt vô biểu tình khép lại quyển sách, ta sẽ cùng sứ quân đề việc này. Bất quá cái thứ hai đồn đãi nhưng thật ra rất đáng tin cậy. Chúng ta sứ quân đối xử tử tế chỉ hạ mỗi một cái bá tánh. Cũng hy vọng ngươi chờ có thể hồi báo sứ quân. Trung niên nam tử liên tục xưng, đúng vậy, Phạm Dĩnh. Liền đem đề tài xả trở về. Cùng vừa rồi nói chuyện thanh niên nói, ngươi biểu ca ở kia trên núi Đương Phỉ có thể ăn đến tốt như vậy, ngươi như thế nào không đi? Thanh niên chính nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện đâu, tâm thần đều còn ở lưu tại chỗ canh tác thượng. Nghe vậy, a một tiếng sau vội vàng nói, ta là muốn đi tới, nhưng bọn hắn ghét bỏ ta quá gầy, sức lực không đủ đại, không cần ta. Phạm Dĩnh cẩn thận đánh giá một chút đối phương. Thật là gầy, nhưng thời đại này chính là lấy gầy là chủ, nếu ai bụ bẫm, kia mới hiếm lạ, kia đến nhiều giàu có nha. Nhưng thấy hắn còn tính cao, liền này đều hưởng ứng lệnh triệu tập không thượng. Phạm Dĩnh hơi hơi nhíu nhíu mày, hỏi, vậy ngươi biết bọn họ chỗ nào tới nhiều như vậy lương thực sao? Các ngươi liền không nghĩ tới học bọn họ, cũng nhiều tồn chút lương thực. Hiện tại trời lạnh, mặt sau yêu cầu lương thực sẽ càng ngày càng nhiều đi. Ai ra, chúng ta nhưng học không tới. Bọn họ là trực tiếp đoạt ổ bảo, hắn nói. Đại bộ phận thôn trang nhật tử đều không hảo quá. Đại thôn trang đều kiến ổ bảo, không hảo đoạt, chúng ta cũng là có thể đánh chút biên cổ. Không giống bọn họ, có thể trực tiếp vọt vào ổ bảo đoạt lương thực, hắn nói. Bọn họ đoạt vài cái ổ bảo đâu, cho nên không thiếu lương ăn. Phạm Dĩnh vừa nghe, như suy tư gì lên. Bọn họ người nhiều sao? Khẳng định nhiều, ít nhất có thể có 300-400 người. Trung niên nhân lập tức nói. Không ngừng đi, bọn họ đánh trần ra ổ bảo thời điểm chúng ta không phải đi nhìn sao? Ta nhìn ít nhất đến có 500-600 người. Chờ Phạm Dĩnh hỏi một vòng xuống dưới, trên núi thổ phỉ nhân số đã từ 300-400 tăng tới 3-4 ngàn. Phạm Dĩnh, Triệu Khoan xem sau nhịn không được xì một tiếng cười ra tới. Nhạc nói, như thế cùng nhị lang 10 vạn binh mã có hiệu quả như nhau chi diệu. Phạm Dĩnh vừa nghe, lập tức bang một tiếng khép lại quyển sách, nhíu mày nhìn về phía hắn. Nữ lang như thế nào đem ngươi kêu trở về, ngược lại đem tôn tỷ tỷ lưu tại Tây Bình? Hoài nghi hắn đi rồi cửa sau. Triệu Khoan cho rằng hắn nghĩ đến sao? Tự trở lại Triệu Hàm Chương bên người, hắn ngủ qua cái nào ăn ổn giấc? Triệu Khoan vẻ mặt nghiêm túc nói, sứ quân nhưng có điều cần, làm ta đi nơi nào đều được. Phạm Dĩnh vừa nghe vừa lòng, còn chủ động mời hắn cùng đi cùng nữ lang bẩm báo đi. Triệu Khoan vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ở Phạm Dĩnh đi trước một bước sau, ở nàng phía sau lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ai không biết Phạm Dĩnh cực độ sùng bái Triệu Hàm Chương a? Ai dám ở nàng trước mặt nói Triệu Hàm Chương nói bậy? Nàng xong việc tất tìm người phiền toái, vòng đi vòng lại. Từ Nhữ Nam quận đến Dự Châu Thứ Sử Phủ, Phạm Dĩnh chủ quản vẫn là hộ phòng. Triệu Khoan hiện tại nói là thiên tướng, nhưng ở trong quân làm lại là hậu cần sự nhất, yêu cầu cùng hộ phòng giao tiếp. Hai người cùng đi Triệu Hàm Chương hội báo. Triệu Hàm Chương phiên Phạm Dĩnh quyển sách, nghe nàng nói lên hôm nay thu thập đến các loại tin tức, nhịn không được thở dài một tiếng. Dân sinh gian nan a, chúng ta gánh thì nặng mà đường thì xa. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Triệu Khoan, biết ta vì sao làm ngươi làm cái này thiên tướng sao? Triệu Khoan hơi lăng, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.